cho nên không thể đến đây. Hoàng Uy Long mãnh nói. Dương Kỳ gật gật đầu, thượng một nhiệm quáng chủ sư huynh đi nơi nào? Hồi bẩm sư huynh, thượng một nhiệm quáng chủ sư huynh bị thợ mỏ bạo động giết chết. Thượng một nhiệm quáng chủ sư huynh vô cùng tàn bạo, tùy ý đánh chửi thợ mỏ, nhưng lại giết chết thợ mỏ, tu luyện ma công, ý đồ sớm ngày thành thần, rốt cục nhắm chúng thợ mỏ không thể nhịn được nữa, trong cơn giận dữ, bạo động nổi lên, chúng ta đều trấn ép không được, quáng chủ sư huynh tựu chết rồi. Hoàng Uy Long đạo, là môn phái này đại khai sát giới, trọn vẹn chém vạn cái thợ mỏ đầu lâu xuống, mới dẹp loạn chuyện này, chúng ta dự bị đệ tử cũng có mấy trăm người bị môn phái chém giết. Thợ mỏ bạo động. Dương Kỳ ngóc đầu lên đến, ngươi tới nói một câu, muốn xen vào lý cái này quạng mỏ, có nào trọng vấn đề lớn muốn dự phòng? Vâng. Hoàng Uy Long cùng sau lưng mấy cái lợi hại đệ tử trao đổi cái ánh mắt. Thứ nhất, tựu là phòng ngừa thợ mỏ bạo động, mọi người đều biết, chúng ta quạng mỏ cái kia chút ít thợ mỏ, đều là hàng năm tiễn đưa tới tù phạm, trong đó có một ít khí công cao thâm thế hệ, giả tâm gia, tội phạm giết người, thậm chí còn có chúng ta phong thần trong môn trốn nô. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, nếu như phát sinh bạo động nhất định sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Phải biết rằng, một tòa núi quạng bạo động, mặt khác quạng mỏ sẽ lẫn nhau hô ứng, cho nên muốn đối với bọn họ làm thử chèn ép, đồng thời cũng muốn cho bọn hắn một ít ngon ngọt. Bọn hắn cũng sợ chết, sợ hãi bạo động về sau, chúng ta phong thần môn trước thần đến trấn áp, bọn hắn nhất định phải chết. Cái kia điểm thứ hai, Dương Kỳ hỏi. Chẳng những là điểm thứ hai, còn có điểm thứ ba. Hoàng Uy Long chậm rãi mà nói, thứ hai, tựu là dự phòng đại quy mô thú triều, tại mạch khoáng sâu bên trong mênh mông trong núi lớn, yêu thú phần đông, thường cách một đoạn thời gian, sẽ bộc phát đại quy mô thú triều, cả đàn cả lũ trước đến tập kích, cướp đoạt chúng ta khoáng thạch, cắn nuốt chúng ta thợ mỏ, ngăn cản không nổi, toàn quân bị diệt. Sư huynh cũng khó từ hắn tội trạng, môn phái nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp trách phạt, đã từng cái này một mảnh khu vực khai thác mỏ, 10 năm trước, 5-6 cái quạng mỏ thú triều bộc phát, kết quả giết chết rất nhiều thợ mỏ, năm thứ hai liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa khiến cho khu vực khai thác mỏ tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng tất cả quáng chủ sư huynh đều bị giáng chức xuống dưới, chính mình đã trở thành thợ mỏ, tình huống kia là thảm chi lại thảm. Điểm thứ ba, tựu là phòng bị ma đạo tu sĩ, đến đây ăn cắp thần thạch, chúng ta phong thần môn có một ít đối đầu, cũng là cự vô phách môn phái, một ít ma đạo đệ tử, đối đầu môn phái muốn phá hư chúng ta khu vực khai thác mỏ, cũng không khỏi không phòng bị. Liền cái này ba điểm, nếu như sư huynh có thể từng cái phòng bị đến, chúng ta đây là có thể mỗi năm hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho sư huynh không đến mức bị môn phái trách phạt. Nói được ngược lại hiểu rõ. Dương Kỳ con mắt nhìn xem Hoàng Uy Long, người này trong lúc nói chuyện giới thiệu tiền nhiệm quáng chủ như thế nào thê thảm, lại là bị thợ mỏ bạo động giết chết, lại là bị thú triều xâm nhập, cách chức làm thợ mỏ. Trên thực tế là trong lời nói có chuyện, ý tứ liền là mình vô vi mà trì, cũng chỉ có tu luyện tốt rồi, làm một cái tượng gỗ Bồ Tát. Nếu như Dương Kỳ là một vị thần, những người này không dám nói gì, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá Dương Kỳ là chuẩn thần, những người này cũng là chuẩn thần, đồng khí liên chi cùng một chỗ, tăng thêm những người này kinh doanh nhiều năm, thợ mỏ đều bị bọn hắn hàng phục. Dương Kỳ sẽ rất khó dung chuyển trong đó lợi ích kết cấu. Hắn quản lý liên minh hộ đạo, đó là 100 tỷ vạn tiên giới. Kết cấu so về toàn bộ quạng mỏ không biết muốn phức tạp nhiều ít, biết rõ trong đó lợi ích rắc rối khó gỡ, hắn cơ hồ là có thể khẳng định, cái này quạng mỏ hàng năm muốn sinh ra vô số khoáng thạch, trong đó tối thiểu có một nửa, đều bị những người này nuốt riêng, âm thầm đến bên ngoài đổi lấy vật tư đến khiến cho chính mình tu luyện. Nếu quả thật có thể làm được toàn bộ quạng mỏ sinh ra không nuốt riêng sự tình, hàng năm nộp lên trên nhiệm vụ, nhất định có thể đủ vượt mức hoàn thành. Bất quá, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt cũng là quáng chủ một người, những cái này dự bị đệ tử có thể không chiếm được nửa phần hào. Bọn hắn như thế nào sẽ toàn tâm toàn ý là quạng mỏ chủ sư huynh làm sự tình? Nói cách khác, Dương Kỳ tuy rằng quyền cao chức trọng, bất quá bị mất quyền lực. Những người này đối với hắn tuy rằng khách khí, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn nắm giữ toàn bộ quảng mỏ quyền hành. Giống như là hoàng đế cùng đại thần ở giữa đánh cờ. Bất quá Dương Kỳ lại bất động thanh sắc, căn bản không dựa vào những người này để hoàn thành nhiệm vụ. Chính hắn tùy ý ngưng luyện khoáng thạch, phẩm chất vô cùng cao cấp. Một túi thần sa khoáng thạch liền hoàn toàn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đạt được môn phái ban thưởng. Hắn lập tức đến gật gật đầu, các ngươi đều cũng không tệ lắm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta tạm thời có thể mặc kệ, ta muốn tìm hiểu huyền công, chờ thêm mấy ngày sau, ta sẽ xem xét quặng mỏ, đã biết sao? Hoàng Uy Long trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, cung kính sư huynh bế quan, chúng ta cái này xuống dưới. C. Còn có, sư huynh, cái môn này khẩu chính là một ngụm chuông lớn, một khi có chuyện, có thể gõ động chuông lớn, chúng ta đều đến trên ngọn núi tụ hội, nghe theo sư huynh chỉ thị. Dương Kỳ hất lên tay áo, đi vào chính mình sơn động, đi bế quan tu hành. Hắn muốn hảo hảo đem mình đạt được phong thần đại điển đọc một chút, nghiên cứu toàn bộ phong thần môn kết cấu, hết thảy sự tình, đồng thời đem mình khí công lại lần nữa tu hành, cao hơn một tầng, lặng lẽ tấn thăng làm thần chi. Vào sơn động bên trong, phát hiện này sơn động tia sáng rất là nhu hòa, tựa hồ là khảm nạm cái gì trận pháp, có thể điều tiết khí hậu, không hề nóng bức. Hơn nữa sơn động trên vách tường, khắp nơi trong suốt, có thể xem đi ra bên ngoài, nhưng là từ bên ngoài nhìn qua, vẫn như cũ là một tòa cao điểm, rất nhiều thần thạch khảm nạm ở phía trên, duy trì lấy đại trận vận chuyển. Trong sơn động có nước suối, có giường, có giá sách, nhưng là trên giá sách lại không có một quyển sách tịch, còn có lò đan. Bất quá lò đan chính là bình thường tầm thường, có vật giá trị hiển nhiên đều bị người mang đi. Thượng một nhiệm quáng chủ đệ tử chính thức đã bị chết ở tại bảo động bên trong, đồ đạc của hắn có thể khẳng định mà nói, bị Hoàng Uy Long ngầm chiếm. Dương Kỳ cũng không cần gì lò đan, hắn thần lực vận chuyển, đan điền sâu bên trong sẽ xuất hiện một tòa cự đại thiên địa hồng lô, cái này là tốt nhất lò đan, có thể luyện hóa hết thảy, chế tạo hết thảy linh đan diệu dược. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, chờ mình đã đến phong thần đại điển, tinh tế đọc. Mà bên ngoài, Hoàng Uy Long cùng một đám đệ tử đã đi xuống núi, một đám dự bị đệ tử sao quanh trăng sáng vây quanh Hoàng Uy Long. Sư huynh, ta nhìn mới tới đệ tử chính thức, cũng không hơn là một cái phế vật mà thôi, căn bản không dám gây chiến, đối với chúng ta ra tay, ta còn tưởng rằng mới quan tiền nhiệm ba cái hòa, muốn triệt để nghiêm tra khoáng thạch thiếu các loại sự tình. Cái này một hồi, 5-6 chỗ trong quảng mỏ, khả năng đều tại gây chiến A. Đây là hắn thông minh, đắc tội chúng ta, hắn không có quả ngon để ăn. Hoàng Uy Long cười lạnh liên tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, bọn côn đồ, sư huynh nói đúng, những người này cũng không phải thần, thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bất quá tự là vận khí tốt một điểm, tham gia huyết tinh thí luyện, rõ ràng thông qua mà thôi. Chúng ta ở chỗ này cùng yêu thú chém giết, cùng ma đạo đệ tử chém giết, trấn áp những cái kia hung ác thợ mỏ, cũng là đấu trí so dũng khí, không thể so với huyết tinh thí luyện tương kém bao nhiêu. Một cái quạng mỏ dự bị đệ tử nịnh nọt nói. Đúng vậy, những cái kia gây chiến đều là ngu ngốc. Lại một cái quạng mỏ dự bị đệ tử nhe răng cười liên tục, tất cả mọi người là chuẩn thần, ai cũng không thể so với ai cao cấp, những cái kia phong thần môn thần cũng không lại muốn tới nơi này, hắc hắc. Cuộc sống của chúng ta trên thực tế là so sánh thoải mái, may mắn mà có sư huynh mới có thể như vậy. Bất quá, cũng không cần đắc tội cái kia quáng chủ đắc tội hung ác. Hoàng Uy Long thản nhiên nói, dù sao, hắn là đệ tử chính thức, tại trên đầu của chúng ta, quy củ hay là muốn gặp mặt khách khí một điểm, nếu như hắn hiểu vị có thể phân một ít chỗ tốt cho hắn, nếu như không hiểu vị, vậy thì muốn hắn đẹp mắt, không hiểu vị, trực tiếp giết chết hắn. Lại một người đệ tử càng thêm hung ác, sư huynh, vài ngày trước, ma đạo, Quỷ Vương giáo, cao thủ, ba phen mấy bận lôi kéo sư huynh, muốn từ chúng ta mỏ trong núi lấy được chỗ tốt. Buôn bán, chúng ta ngược lại là có thể đem quặng mỏ nuốt riêng xuống một bộ phận bán cho hắn như thế nào? Không sao cả, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt, bán cho hắn liền bán cho hắn, nếu như cái này quáng chủ không nghe lời, có thể cho Quỷ Vương giáo người giết chết hắn, mượn đao giết người, không liên quan chuyện của chúng ta. Hoàng Uy Long đến phía dưới ngọn núi bên trong, đã nhìn thấy Oanh Oanh Yến Yến, mấy chục nữ tử đều chạy đến, vây quanh hắn. Quan nhân trở về rồi, ta đám tại chỗ này chờ đợi quan nhân đã lâu. Ha ha ha. Hoàng Uy Long trên mặt nốt ruồi lông màu đen không ngừng run rẩy run, lúc này đây cấp trên phái tới quặng mỏ chủ dễ nói chuyện, trên cơ bản mặc kệ sự tình, bất quá cũng là sợ chúng ta liên hợp lại đối phó hắn. Hừ. Bổn tọa tu vi kỳ thật đã đạt tới chuẩn thần đỉnh phong, đột phá đến thần cảnh giới, cũng không phải là không được, ở chỗ này trấn thủ quặng mỏ, hàng năm nuốt riêng vô số khoáng thạch, đổi lấy tài nguyên, chậm rãi tu luyện, nhất định sẽ đột phá, làm gì đi tham gia cái gì huyết tinh thí luyện, coi như là tham gia thông qua được, vẫn hay là phân phối đến trấn thủ quặng mỏ, như trước cùng ta giống nhau, có làm được cái gì? Dạ dạ phải. Quan nhân, chúng ta biết rõ ngài là người lợi hại nhất, coi như là cấp trên phái tới quáng chủ, cũng phải nghe theo ngài nếu không thì phải chết. Một cái trăm ngàn kiều mỹ nữ tử nở nụ cười, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong rượu và thức ăn, chúc mừng quan nhân trấn áp cái kia quáng chủ thành công trở về. Dễ nói dễ nói. Hoàng Uy Long phất phất tay, các ngươi cũng trở về đi. Vâng, những cái kia đệ tử nhìn xem trái ôm phải... ấp Hoàng Uy Long, đều hâm mộ vạn phần, nhìn xem Hoàng Uy Long đi vào sơn động, lập tức mỗi người đều nói. Không hàng phục, nàng dám, các ngươi quên mất, một năm trước, cũng là một cái gì đại môn phái thiên kim tiểu thư, bị chúng ta phong thần tay cầm cái cửa cả môn phái đều đã diệt. Sau đó tiểu thư này bị đưa đến quặng mỏ làm ô xin, cái thứ nhất liền sư vinh chộp tới. Cưỡng gian, nhưng là tiểu thư kia rõ ràng về sau phản kháng, âm thầm ám sát sư vinh. Sư vinh làm như thế nào? Ai? Thực thảm a, sư vinh đem tiểu thư kia trói lại, lại để cho tất cả thợ mỏ ô xin đi lên luân phiên cưỡng gian. Trọn vẹn thê thảm 7 ngày 7 đêm, tiểu thư kia trực tiếp bị hiếp chết rồi. Tiếng kêu ta còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thảm thảm thảm. Hừ, chúng ta tự nhiên là muốn tâm ngoan thủ lạt. Tóm lại một câu, đi theo sư vinh, không có sai lầm. Sư vinh thủ đoạn, các ngươi không biết, hắn lừa trên gạt dưới, cấu kết Quỷ Vương giáo, cùng rất nhiều ma đạo đệ tử đều xưng vinh gọi đệ, hơn nữa thậm chí cấu kết yêu thú một ít thủ lĩnh. Bất quá, tại đây 5-6 cái bè phái bên trong, từng cái bè phái đều có bọn côn đồ giống nhau bá chủ A. Qua mấy ngày, những cái này bọn côn đồ sẽ âm thầm tụ hội. Sư vinh cũng muốn đi, không biết sẽ luân phiên đệ mấy. Cái kia cũng không biết, năm trước 5-6 cái bọn côn đồ tụ hội, là số 1 đường hầm Long Đức Hải xếp hàng thứ nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng, khiến cho chúng ta hàng năm nuốt riêng hàng hóa, chỉ điểm hắn giao nạp không ít, ai. Hy vọng lúc này đây, sư vinh có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, chúng ta có thể kiếm một chén canh. Đi thôi đi thôi. Riêng phần mình trở lại chính mình sơn động, ôm tiểu thiếp đẹp thẩm mỹ ngủ một giấc nói sau, những ngày này chúng ta rất là lo lắng, còn nghiên cứu các loại kế hoạch, chuẩn bị cùng mới tới quặng mỏ chủ đấu một trận, lại không ngờ rằng nhẹ nhàng như vậy, cái kia quặng mỏ chủ bọc mù. Lập tức, cái này một đám dự bị đệ tử mỗi người đều tản ra. Hoàng Uy Long đi tới động phủ của mình ở bên trong, lắp đặt thiết bị đúng là tráng lệ, khắp nơi đều hiện ra phú quý khí tức. Giống như hoàng đế bình thường, trên mặt đất làm nền một loại băng hỏa yêu thú thảm, loại này băng hỏa yêu thú da lông vô cùng mềm mại, dẫm lên đi hình như là tại trong mây hành tẩu, hơn nửa phía trên băng hỏa chi khí tuần hoàn, nếu như bên ngoài thiên khí nóng bức, cái kia da lông sẽ chuyển hóa làm mát lạnh khí tức, nếu như bên ngoài rét lạnh, lông ngỗng tuyết rơi nhiều hạ xuống tới, cái kia phía trên tự là ôn hòa khí tức. Cái này một cái da lông ở bên ngoài có thể đổi lấy đến rất nhiều thần thạch, bình thường đều là cao thủ dùng để cắt may trở thành y phục, nhưng là hiện tại, lại dùng để làm thảm. Như thế nào đây? Nàng kia hàng phục hay không có? Hoàng Uy Long đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, nhìn xem phía dưới chính mình mấy chục cái tiểu thiếp, đều là theo xung quân đến nô lệ quáng chủ bên trong tìm kiếm được xinh đẹp nữ tử. Những cô gái kia theo hắn, có thể hưởng thụ đến phú quý, không theo hắn, kết cục thê thảm, thậm chí cả tân tân khổ khổ đào quáng đều khó có khả năng. Còn không có cũng không ăn cái gì, mỗi ngày đều là tại nũng nịu khóc. Một cái xinh đẹp nữ tử trên người, mang theo tí ti ma khí, là một cái xung quân đến ma đạo đệ tử. Thần giới không biết cỡ nào rộng lớn, vô số đại lục, so về thời đại tiên đạo tiên giới còn nhiều hơn, coi như là trí cao vô thượng chúa tể, cũng không cách nào biết rõ thần giới đến cùng có bao nhiêu. Ý chí của bọn hắn vô hạn, nhưng lại không cách nào nhìn xem thần giới toàn cảnh, chính là bởi vì thổ địa rộng lớn, ngư long hỗn tạp, với tư cách bá chủ phong thần môn xung quanh chinh chiến sát phạt, không biết mỗi ngày đều muốn tù binh bao nhiêu cả trai lẫn gái. Nghe đồn, tại phong thần môn cao cấp hơn trong quạng mỏ, thậm chí có thần tác làm đầy tớ đào quáng, luyện mỏ. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Cái này Hoàng Uy Long vỗ cái ghế, đi, ta đi xem. Lập tức, hắn đi tới khổng lồ sơn động một cái trong thạch thất, đã nhìn thấy thạch thất phía trên, một cái tráng lệ trên giường bị hai tay buộc chặt một mỹ nữ. Mỹ nữ này mặt như hoa đào, nhu nhược không có xương, xem ra tự là nũng nịu, tại nàng mi tâm còn một điều nốt ruồi, khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ, làm cho người ta trìu mến. Nhìn thấy Hoàng Uy Long tiến đến, cô gái này cầu khẩn nói, đại vương, bỏ qua cho ta đi, ta bất quá là một cái con gái yếu ớt, cửa nát nhà tan, đều bị phong thần môn giết đi, hiện tại chỉ còn lại ta một cái, đáng thương ta. Hắc hắc. Hoàng Uy Long ban đầu đằng đằng sát khí tiến đến, nhưng nhìn gặp lê hoa đái vũ nữ tử, lập tức trên mặt liền hiển hiện ra cười dâm đãng, tiểu mỹ nhân, ta thích đúng là ngươi cái này một bức nũng nịu bộ dáng, ta mới không có đem ngươi lập tức ngay tại chỗ đang. Pháp, bằng không đã sớm gian ngươi, ngươi rõ ràng không theo ta, là có ý gì? Nói cho ngươi biết, tánh mạng của ngươi là ta giải cứu xuống. Nếu không phải ta tại ngươi một phần xứng đến quạng mỏ, sẽ đem ngươi lấy ra, ăn được uống tốt, ngươi sớm đã bị những cái kia thợ mỏ ô xin cưỡng gian rồi giết chết rồi. Hừ, hàng năm phân phối tới nữ thợ mỏ, không biết cũng bị cưỡng gian rồi giết chết bao nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ. Buông tha ta, ngươi đại ân đại đức, ta nhất định chọn đời không quên. Tiểu nữ tử này vội vàng nói, đại vương, đáng thương ta. Hừ, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Hoàng Uy Long hung thần ác sát mà nói, đã ngươi không theo, ta liền cưỡng ép gian ngươi, nói cho ngươi biết. Trước chút ít thời điểm cái kia không theo của ta nữ tử kết cục ngươi cũng đã biết hà. Của ta những cái kia tiểu thiếp đều nói qua cho ngươi à. Ngươi nhanh chóng thuận theo ta, muốn nói cách khác, đê. Nói cho ngươi biết, tại đây ai cũng giải cứu không được ngươi, chỉ có thể đủ thuận theo ta, mới là ngươi duy nhất đường ra. Hoàng Uy Long ha ha cười như điên, cái này tòa quạng mỏ, chính là ta lớn nhất. Coi như là mới nhất đến chính là cái kia đệ tử tránh thức, cũng là bọc mù, để cho ta muốn làm gì thì làm. Sớm muộn, ta sẽ thay thế vị trí của hắn, nếu như hắn thức thời mà nói, lập tức sẽ chết. Ta có 100 loại phương pháp, có thể đem hắn giết chết. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Uy Long mãnh nhào tới. Vậy sao? Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện, đứng ở nữ tử này trước mặt, hiển hiện ra thân thể. Lại là Dương Kỳ, trên mặt của hắn, hiển hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, ta đang bế quan, cũng cảm giác được một cổ oán khí xông lên, vì vậy phân ra ý chí thần lực, đến xem đến cùng xảy ra chuyện gì, lại thật không ngờ, Hoàng Uy Long a Hoàng Uy Long, ngươi như vậy không đem ta để vào mắt, sau lưng làm một ít sự tình tốt, cấu kết ma đạo đệ tử, nuốt riêng khoáng thạch, buôn bán giao dịch, thậm chí tùy ý sát hại thợ mỏ. Còn nói nếu như ta không nghe lời, rõ ràng đem ta cũng giết chết, thực làm ta phong thần môn quy củ là bài trí. Dương Kỳ. Hoàng Uy Long mãnh cả kinh, thân thể nhảy lùi lại, nhanh nhẹn đến cực điểm, trên người vô cùng vô tận tinh lực bạo phát đi ra. Gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, thần lực hóa thân. Ngươi rõ ràng thi triển thần lực hóa thân, ẩn núp tiến vào động phủ của ta bên trong, ngươi thật lớn mật. Thật lớn mật, ta xem gan lớn chính là ngươi. Dương Kỳ mãnh liệt quát, ta là phong thần môn đệ tử chính thức, ngươi bất quá là một cái dự bị đệ tử, kém cách xa vạn dặm, rõ ràng tại trước mặt của ta làm càn, còn không quỳ xuống. Lấn nam phách nữ, cao thấp giấu giếm, ngươi rất tốt, cái này bọn côn đồ thật là làm được không tệ. Hoàng Uy Long sắc mặt âm tình bất định, sau đó hiển hiện ra nhe răng cười. Dương Kỳ, ngươi tuy rằng là đệ tử chính thức, bất quá quạng mỏ quy củ, ước chừng ngươi biết, đã nói của ta là bọn côn đồ, cái kia nên biết. Cường chương 1182, thanh trừ bại hoại, ta muốn nữ tử này, không cần ngươi tới ban cho. Dương Kỳ cái này thần lực hóa thân, nhìn xem Hoàng Uy Long, trong ánh mắt hình như là tại một cái phải người đã chết bình thường, toàn bộ quạng mỏ đều là của ta, ngươi bất quá là một cái đệ tử dự bị, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự dám cùng ta đối nghịch? Ha ha ha! Hoàng Uy Long cuồng tiếu liên tục, Dương Kỳ, ngươi cũng quá tự đại, thật sự cho là mình có thể một tay che trời. Nói cho ngươi biết, cái này quạng mỏ là của ta, toàn bộ đều là của ta, ta mới là trên thực tế thổ phách vương, trừ phi ngươi tấn thăng làm thần, ta mới không dám cùng ngươi tranh đoạt, nhưng là ta muốn ngươi khẳng định không cách nào tấn chức, cho nên ngươi hay là muốn nghe theo của ta làm bằng sắt doanh trại quân đội lưu thủy binh. Ngươi nên biết, ngươi tự là lưu thủy binh, ta cái này là làm bằng sắt doanh trại quân đội. Dương Kỳ lắc đầu, thần lực hóa thân khẽ động, răng rắc một chút, lập tức nữ tử này xiềng xích đã bị trực tiếp chặt đứt. Hoàng Uy Long ánh mắt phát lạnh, dây xích này chính là một loại đúc bằng thần thiết, nhất định phải cực kỳ lợi hại sắc bén thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt. Không thể tưởng được Dương Kỳ chính là một cái thần lực hóa thân, sẽ đem cái này thần thiết cho chém. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá thật sự đã cho ta không có hậu chiêu. Hừ, nói cho ngươi biết, toàn bộ ngọn núi, kể cả động phủ của ngươi bên trong, đều bị ta âm thầm bố trí ra rồi đại trận cùng cơ quan. Chỉ cần ngươi khẽ động, những cơ quan kia sẽ thúc giục. Hơn nữa ta một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ khu vực khai thác mỏ tất cả đệ tử, đều phát động phản loạn. Toàn bộ quạng mỏ ở vào một loại trạng thái hỗn loạn. Hơn nữa năm nay ngươi muốn giao nạp khoáng thạch toàn bộ đều bị lược đoạt không còn, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hôm nay ngươi đối phó ta, ngày mai ngươi sẽ bị biếm xuống là cùng những cái kia thợ mỏ giống nhau đi đào quáng chúng ta. Hơn nữa còn một điều ta muốn nói cho ngươi, ta nếu như xảy ra vấn đề, qua một thời gian ngắn, tự là 5-6 ngọn núi bọn côn đồ tụ hội thời gian, mặt khác ngọn núi bọn côn đồ sẽ hung hăng nghiền ép ngươi số 13 quạng mỏ, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ dám giết mặt khác quạng mỏ người? Nếu như đối với người khác mà nói, như vậy uy hiếp đích thực chỗ hữu dụng, nhưng là đối với Dương Kỳ mà nói, hết thảy đều là lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Ngươi ước chừng là không biết thủ đoạn của ta. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, ngươi phát động một chút toàn bộ ngọn núi đại trận nhìn xem, nhìn một cái động phủ của ta sẽ không sẽ ra sự tình. Ngươi là tự tìm. Hoàng Uy Long mãnh liệt vỗ, đập đã đến trên vách tường, lập tức một cái thật sâu hang đá lõm xuống dưới. Sau đó hai tay của hắn một chảo, một khối phẩm chất tốt nhất thần thạch đút vào trong đó. Lập tức nham thạch vách tường phát ra tới hắc hắc âm thanh, tựa hồ toàn bộ ngọn núi đều lay động. Nhưng là mới lay động 2-3 cái hô hấp, ầm ầm một thanh âm theo cái kia lõm bên trong phun ra hồi đi ra. Hòn đá đánh vào thân thể của hắn bên trên, một ít tinh thiết cơ quan bị tạc hủy, từ trong đó vẩy ra mà ra. Cơ hội của ta bị hoàn toàn phá giải. Hoàng Uy Long biến sắc, làm sao có thể? Của ta cơ quan coi như là thần đều không thể phá giải, ngươi là như thế nào phá giải? Cái này rất đơn giản. Dương Kỳ thản nhiên nói, bởi vì thực lực của ta, tựu là thần thực lực, hạ vị thần, ta có thể giết chết. Ngươi ước chừng không biết, ta tại huyết tinh thí luyện thời điểm, giết một cái tấn thăng làm thần nhân. Ngươi, Hoàng Uy Long nói, vậy ngươi vì cái gì không có bị đại nhân vật lựa chọn bên trên? Ngươi thực lực như vậy, sớm cũng sẽ bị đại nhân vật lựa chọn bên trên, với tư cách thân truyền đệ tử, một bước lên mây rồi, đi tới nơi này cái quạng mỏ, bình thường đều là đệ tử yếu kém. Đây cũng là Hoàng Uy Long làm mưa làm gió nguyên nhân căn bản, lợi hại thần cùng đệ tử, đều bị đại nhân vật lựa chọn lên, sẽ không lại tới đây đến trông giữ quạng mỏ, mà đến đều là đệ tử yếu kém. Những đệ tử này tuy lợi hại, nhưng là bị Hoàng Uy Long liên hợp một nhóm lớn người chấn hồi đè xuống, cũng chỉ có thể đủ yên lặng tiếp nhận khôi lỗi cục diện. Ta, hôm nay cùng ngươi cá chết lưới rách. Đột nhiên, Hoàng Uy Long mãnh liệt khẽ động, cả người chạy trốn ra ngoài, muốn phát động trong động phủ cơ quan. Đáng tiếc chính là hắn có chút một phát động, một chi kim sắc bàn tay lớn đem hắn bắt hồi ở trong khoảng khắc, hắn không thể động đậy. Lên cho ta đến đây đi. Động phủ của hắn đùng đùng một trận loạn hưởng, tầng tầng cấm chế đều bị một chút phá tan. Sau đó Dương Kỳ bắt hồi ở hắn mãnh liệt đã bay đi lên, đến ngọn núi trên đỉnh. Sau đó một hơi thổi đi ra ngoài, quét tại trên ngọn núi chuông lớn bên trên. Đương đương đương, đương đương đương. Chuông lớn vang vọng. Mà bắt đầu, đây là triệu tập các đệ tử âm thanh. Những cái kia đệ tử vừa mới trở lại động phủ của mình ở bên trong, nghỉ ngơi, chuẩn bị bắt chính mình tiểu thiếp ngủ, thư giãn một tí tâm tư, lại đã nghe được triệu tập âm thanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới xuống núi, quạng mỏ chủ lại triệu tập, còn để cho hay không người an tâm. Đi một chút đi, ra đi xem, mẹ nó, nếu như cái này quạng mỏ chủ không có chuyện gì, chúng ta không nên. Một ít đệ tử ác khí nhét đầy lồng ngực. Đi xem đại ca nói như thế nào. Ừ, đại ca giống như lên đỉnh núi đi. Cái kia nhanh, đi một chút đi. Một người đệ tử vội vàng nói, đại ca đều lên đỉnh núi đi, chúng ta không thể lười biếng, có lẽ thật sự có sự tình, dù sao chúng ta hết thảy đều nghe theo đại ca, gắt gao ôm lấy đại ca bắp đùi là được rồi. 2990 tên đệ tử lại lần nữa bay vút lên đỉnh núi, nhưng lại đã nhìn thấy một màn kỳ diệu, đại ca của bọn hắn toàn thân buộc chặt, quỳ gối động trước cửa phủ, mà Dương Kỳ liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở động phủ cửa ra vào, cao cao tại thượng, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đại ca, ngươi như thế nào? Mấy cái trước hết nhất bay vút đến Hoàng Uy Long trước mặt mấy cái đáng tin nòng cốt đệ tử mãnh liệt mà nói, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mau mau nhanh. Hoàng Uy Long gào thét kêu lên, cái này Dương Kỳ không nói quy củ, đánh lén ta, đem ta trói trói lại, các ngươi nhanh chóng ra tay, giết hắn đi, hôm nay liền cá chết lưới rách. Mọi chuyện cần thiết ta đều một mình lãnh trách nhiệm. Cái gì? Tất cả đệ tử đều vây quanh Hoàng Uy Long, sau đó từng bước một hướng phía Dương Kỳ bức hồi bách tới. Dương Kỳ, ngươi thật to gan, rõ ràng dám phá hỏng quy củ của nơi này. Các ngươi muốn tạo phản sao? Dương Kỳ nhìn xem những người này bức hồi bách tới, lạnh lùng nói, các ngươi những cái này đệ tử dự bị, ta chính là đệ tử chính thức. Phong thần môn số mệnh gia trì tại trên thân thể, muốn đối với các ngươi thế nào được cái đó. Các ngươi phía dưới phạm thượng, nhanh chóng lui ra. Không thích nghe hắn, hắn muốn lập uy, làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Một cái Hoàng Uy Long đáng tin giữ tợn nở nụ cười. Dương Kỳ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đã thành thần hà, rõ ràng dám phá hư quy củ của chúng ta. Giết hắn đi, bắt xuống. Chế tạo thành yêu thú giết hắn cục diện. Phốc, ở này đáng tin chậm rãi mà nói thời điểm, đột nhiên một đạo huyết quang lập lòe, đầu lâu của hắn lăng không bay lên. Ừ, như thế nào? Ta làm sao thấy được cổ của ta? Không có đầu hả? Ta chết đi. Phù phù, người này đầu rớt xuống, sau đó phát ra kêu thảm thiết, cả người chết oan chết uổng. Cái gì? Mọi người liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng Dương Kỳ là như thế nào ra tay, người này cũng đã đầu người rơi xuống đất, không khỏi cũng quá nhanh. Phía dưới phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Dương Kỳ thản nhiên nói, như thế nào? Các ngươi còn có ai muốn bên trên để đối phó ta? Thật sự đã cho ta sợ các ngươi bọn này đám ô hợp sao? Giết! Bên trên lên hắn. Hắn cũng chỉ có một chút như vậy điểm bổn sự. Mọi người cùng nhau xông lên. Hoàng Uy Long tiếng kêu vô cùng dữ tợn. Lập tức hắn mấy chục cái chính thức đáng tin tâm phúc mãnh liệt sở hướng về phía bên hông mình. Tựa hồ muốn tế ra đến lợi hại hồi pháp bảo. Nhưng là khi bọn hắn khẽ động thời điểm, phúc phúc phúc phúc, mấy chục âm thanh vang vọng nổi lên, máu tươi từ phía bắn tung tóe, mấy chục cái đầu lâu lại lần nữa bay lên, mà Dương Kỳ lại động cũng không có động. Lần này huyết tinh thủ đoạn, lập tức sẽ đem tất cả mọi người chấn nhiếp ở, những đệ tử này khủng bố nhìn xem Dương Kỳ, liên tiếp lui về phía sau, ai cũng không ngờ rằng, Dương Kỳ thủ đoạn rõ ràng lợi hại như vậy. Các ngươi những cái này không biết sống chết, thật sự đã cho ta không dám giết các ngươi. Hôm nay có ai phản kháng ta, ta giết kẻ ấy, giết các ngươi. Ta tại thợ mỏ bên trong đề bạt nhân vật mới. Các ngươi muốn cổ động những cái kia thợ mỏ tạo hồi phản, vậy thì phản à. Ai dám phản, ta giết kẻ ấy. Dương Kỳ lần nữa nói. Mọi người cùng nhau xông lên, không phải sợ hắn. Nếu như giết chúng ta, thợ mỏ khẳng định đại loạn, đến lúc đó không ai giám sát. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, năm nay sản xuất rất nhiều khoáng thạch, chúng ta cũng đã ẩn núp. Ngươi nếu như giết chúng ta khoáng thạch cũng đừng nghĩ đến. Những cái này Hoàng Uy Long đáng tin gầm hết lên. Khoáng thạch, Dương Kỳ nói, các ngươi rõ ràng bắt khoáng thạch đến uy hiếp ta, thật sự là buồn cười quá. Dương Kỳ một chảo tầm đó, lập tức tại trong sân, mọi người liền thấy, trống rỗng xuất hiện một khối lớn khoáng thạch. Cái này khoáng thạch trong suốt như điện, trong đó tựa hồ có lôi đình tại rung động, liên tục đều ầm ầm vang vọng sấm sét. Đây là phẩm chất đến đế vương cấp thần thạch. Thần thạch lôi minh, làm sao có thể, trừ phi là thần giới xưa nhất cổ mỏ sâu bên trong có loại này khoáng thạch khai thác. Hắn ở đâu lấy tới? Lớn như vậy một khối, có thể đấu giá đi ra rất nhiều thần sao a? Loại này đế vương cấp thần thạch, một khi giao cho môn phái, không biết sẽ có bao nhiêu khen thưởng. Đúng vậy, các ngươi cũng nhận biết những cái này đế vương cấp thần thạch. Dương Kỳ cười ha ha, như thế nào đây? Các ngươi nói nếu như ta đem vật này giao cho môn phái, sẽ miễn trừ bao nhiêu năm quảng mỏ thần thạch? 10 năm, 13 năm, 20 năm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ban đầu Dương Kỳ có tài phú khổng lồ, cái này một quả thần thạch có thể miễn đi 10 năm quảng mỏ thu nhập. Bởi vì này thần thạch căn bản chính là vật báo vô giá. Bá, Dương Kỳ vung tay lên, thần thạch bị thu trở về. Mọi người cũng không biết thủ pháp của hắn là cái gì, cư nhiên như thế huyền diệu. Ngươi nói ta có thể chi trì 20 năm, còn sợ các ngươi phản bội hay sao? Quả thực là chê cười, 10 năm thời gian, ta đầy đủ có thể bồi dưỡng được đến cùng các ngươi giống như đúc vô số đệ tử dự bị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, khống chế toàn cục. Dương Kỳ cái này, đế vương cấp, thần thạch một hiển hiện ra, lập tức liền khống chế toàn cục. Cùng lắm thì đem thứ này ném ra ngoài đi, lại có thể như thế nào? Giết sạch những người này, tái tạo một nhóm người. Rất nhiều đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lúc này đây tính sai. Đối phương rõ ràng tài đại khí thô, không quan tâm khoáng sản tài nguyên. Như vậy bọn hắn cái uy hiếp gì đều là giả dối. Hết thảy tính toán cũng đều thất bại. Có thể nói là thảm chi lại thảm, át chủ bài đều đã mất đi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hơi trọng yếu hơn chính là Dương Kỳ thủ đoạn mạnh mẽ, những người này căn gốc không phải là đối thủ của hắn, cũng bị hắn từng cái giết chết. Kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Mọi người cũng không có đem nắm chặt. Đột nhiên, một người đệ tử nhìn, phù phù, quỳ rạp xuống mặt đất bên trên. Dương Kỳ đại nhân, quáng chủ, ngài là đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Bỏ qua cho chúng ta lúc này đây, chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Hừ, ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nhân. Người đệ tử này vừa mới quỳ xuống đến, bên cạnh hắn một người đệ tử liền xuất thủ, hiển nhiên là Hoàng Uy Long thân tín, một đao chém giết hướng cái này quỳ xuống đến đệ tử. Không thể không nói, Hoàng Uy Long kinh doanh nhiều năm, thân tín còn thì rất nhiều, nhưng là người đệ tử này vừa mới rút đao lúc giết người, đầu liền bay lên, như trước bị giết chết. Rất tốt, ngươi rất tốt, rõ ràng biết rõ đầu nhập vào ta, ta như thế nào sẽ để cho ngươi bị người giết chết. Một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dương Kỳ vẫy tay một cái này đệ tử liền bị bắt tới, sau đó bị Dương Kỳ vỗ, một cổ thần lực quán đính mà vào, cái này đệ tử toàn thân đều nhộn nhạo một cổ thần uy, trong nháy mắt, công lực đại tăng, tu vi đến một loại tối cao đỉnh điểm. Ha ha ha, khí công của ta rõ ràng bắt đầu đột phá, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Người đệ tử này dương nanh múa vuốt, mãnh liệt liền xông ra ngoài, đem mấy cái bình thường khi dễ đệ tử của hắn đánh cho thổ huyết, rõ ràng không ai có thể ngăn cản hạ hắn một chiêu. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Hoắc Tần, Lâm Sâm, hai người các ngươi luôn khi dễ ta, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn xem khí công của ta cảnh giới. Chết đi. Dầm ào ào, khổng lồ thần lực hóa thành bàn tay lớn, mãnh liệt vỗ xuống đi, hai người đệ tử bị hắn sống sờ sờ đánh thành thịt vụn. Lần này có thể thật sự là hãnh diện, ai dám cùng sư huynh đối nghịch, ta sẽ giết hắn. Sư huynh thần công cái thế, vô địch thiên hạ, muốn giết ai thì giết. Các ngươi đi theo Hoàng Uy Long có cái gì tiền đồ, đi theo sư huynh mới thật sự là đường ra. Các vị, đầu hàng đi, các ngươi xem, sư huynh tùy ý trợ giúp ta, sẽ đem ta toàn thân các nơi kinh mạch toàn bộ đả thông, còn cải tạo của ta khí hải, khiến cho trong cơ thể của ta thần lực ngưng tụ trở thành một cái lò luyện, liên tục không ngừng tinh luyện thần giới nguyên khí vì chính mình sử dụng, đối địch nổi lên, chân khí cuồn cuộn không dứt. Ha ha ha. Các ngươi không đầu hàng, đó là một con đường chết. Người đệ tử này làm đi ra tấm gương, lập tức rất nhiều đệ tử đều ầm một tiếng, bỏ vũ khí xuống, đối với Dương Kỳ quỳ xuống, sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng, ta tội đáng chết vạn lần, đều là Hoàng Uy Long xúi dục chúng ta như vậy. Các ngươi, Hoàng Uy Long cái lúc này đã biết rõ chính mình đại thế đã mất, cũng liền cả miệng nói, sư huynh tha mạng, sư phụ tha mạng, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới chọn cùng sư huynh đối nghịch. Phanh, còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời, Dương Kỳ lăng không một trường, trước mắt bao người, tại chỗ phân thây. Dương Kỳ, ngươi đối với ta như vậy, không có kết cục tốt. Cuối cùng Hoàng Uy Long vẫn còn kêu thảm thiết, đáng tiếc chính là vô dụng thôi rồi. Bị Dương Kỳ lấy tàn khốc thủ đoạn trấn áp, sau đó hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ hóa thành cho tàn. Sư huynh thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Rất nhiều đệ tử đều cùng kêu lên chúc mừng. Hừ, những năm gần đây này, các ngươi tham ô quạng mỏ tài nguyên, còn xung quanh cấu kết ma đạo đệ tử. Lúc này đây, ta không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi muốn toàn tâm toàn ý, khai thác khoáng thạch, giao nạp đến trong môn phái đi, đã biết sao? Bằng không mà nói, ta sẽ đem các ngươi hết thảy giết sạch. Từ hôm nay trở đi, khoáng sản tài nguyên, toàn bộ quy ta nắm giữ. Ta muốn đích thân đến xem xét. Dương Kỳ phất phất tay, ngày mai, ta sẽ đi quạng mỏ xem xét. Chúng ta quạng mỏ, nghiêm cấm hết thảy ẩu đà, khi dễ nữ quáng nô hiện tượng, ai nếu như đã làm, lập tức giết chết. Còn có, các ngươi tiểu thiếp, những cái kia nữ quáng nô, hết thảy đều đến trên ngọn núi đến, với tư cách thị nữ, không muốn không có quy củ, đã biết sao? Dạ dạ phải. Những đệ tử này đều nói, có đẹp mắt nữ tử đã đến, chúng ta cái thứ nhất hiến cho sư huynh. Dương Kỳ từ chối cho ý kiến, phất phất tay, ước chừng, các ngươi biết rõ cái này Hoàng Uy Long đem đánh cắp khoáng thạch giấu ở nơi nào hả? Giao ra đây, đi thôi. Đa tạ sư huynh, ta biết rõ Hoàng Uy Long tàng ở địa phương nào, hắn là tàng ở phía xa, một chỗ yêu thú trong xào huyệt, cùng yêu thú đã đạt thành hiệp nghị, ta bị sư huynh bồi dưỡng, truyền thủ khí công, nhất định có thể đem cái này tư tàng khoáng thạch tìm trở về. Cái kia đã nhận được Dương Kỳ bồi dưỡng đệ tử quỳ xuống nói. Tốt, ngươi tên là gì? Dương Kỳ hỏi. Tiểu nhân Trương Cự Phòng. Cái này đệ tử cung kính. Đi thôi, Hoàng Uy Long chết rồi. Hiện tại ngươi chính là trong chỗ này thủ lãnh. Chư vị đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi trực tiếp đối với ta phụ trách. Đã biết sao? Tìm về Hoàng Uy Long tư tàng khoáng thạch. Ta nhớ ngươi công lao lớn một kiện. Dương Kỳ nói. Vâng, đa tạ sư huynh bồi dưỡng. Cái này Trương Cự Phòng đối với mấy người đệ tử quát. Các ngươi, nhanh chóng đứng thẳng lên. Ta biết rõ các ngươi cũng là Hoàng Uy Long thân tín. Biết rõ hắn hết thảy. Lúc này đây theo ta đi tìm trở lại khoáng thạch. Lấy, bằng không, trực tiếp đem các ngươi đang. Pháp. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Trương Cự Phòng rõ ràng một chút run lên. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng là hắn hiện tại nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lực. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người không thể cùng hắn đấu. Lập tức, Trương Cự Phòng mang người đi nha. Mà hắn đệ tử của hắn, tức thì đều là nhao nhao xuống núi. Sửa sang lại quạng mỏ, cách Hưng hết thảy. Dương Kỳ nhìn xem toàn bộ quạng mỏ số mệnh, rồi đột nhiên một chút trở nên rõ ràng. Cái này một cái quạng mỏ số mệnh, rõ ràng so về thế tục bên trong. Toàn bộ Như Ý Thiên Tông thậm chí cổ lộ tông môn liên minh số mệnh đều cường đại hơn. Bất quá cũng khó trách. Thần giới số mệnh mới thật sự là số mệnh. Thế tục bên trong số mệnh đó là hư vô mờ mịt. Thần giới những cái này thợ mỏ, mỗi người đều là khủng bố đỉnh phong cao thủ. Đến chuẩn thần cảnh giới, số mệnh đương nhiên mạnh mẽ. Tuy rằng hàng năm cũng đưa tới vô số cấp khủng bố trung kỳ quáng nô, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ chết ở mỏ trong núi. Bởi vì chuẩn thần cảnh giới đều không có đến, đào quáng thời điểm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thậm chí không cần yêu thú đánh chết. Như vậy viêm trời nóng khí, trực tiếp sẽ phơi nắng chết. Chỉ có chuẩn thần mới có thể tại trong quạng mỏ, gian nan còn sống sót. Tuy rằng là sống không bằng chết, nhưng là vẫn hay là sống sót. Dương Kỳ đứng ở trên ngọn núi, nhìn xem phía dưới trong quạng mỏ vất vả làm việc tay chân thợ mỏ, cũng không nghĩ cải biến trạng huống của bọn hắn. Đây là bọn hắn chính mình nhân quả, trong đó có rất nhiều cùng hung cực ác đại đạo ma đầu, có nhưng cũng là người vô tội bị đóng cửa thần môn bắt mà đến. Chẳng qua nếu như Dương Kỳ từng cái phóng thích những người này, tạo thành ảnh hưởng so với giết chết những người này càng thêm ác liệt. Tất định là phong thần môn chỗ không để cho nạp. Tại thể chế bên trong lăn lộn, cái thứ nhất chính là muốn tuân thủ trò chơi quy tắc, trừ phi là đã cường đại đến có thể phá hư quy tắc mà bản thân không có chút nào tổn thương, nếu không vẫn hay là thủ cựu thì tốt hơn. Hoàng Uy Long bọn họ tự là chẳng khác nào phá hư quy tắc, quá không kiêng nể gì cả. Khiêu chiến bên trên hồi vị người quyền uy, điểm này phong thần môn là sẽ không quản, thậm chí truyền ra ngoài, còn nói giết được tốt, đệ tử tránh thức giết 1 vạn cái đệ tử dự bị đều là bạch giết, nhưng là 10 vạn cái đệ tử dự bị giết 1 cái đệ tử tránh thức, đều muốn đền mạng. Trọn vẹn quá rồi 3 ngày thời gian, cái kia Trương Cự Phòng quả nhiên ra sức, theo yêu thú trong xào huyệt, đem cái kia Hoàng Uy Long tư tàng bảo tàng toàn bộ đem ra. Đều là một ít phẩm chất vô cùng tốt khoáng thạch, những năm này theo mạch khoáng bên trong khai thác đi ra cực phẩm. Hơn nữa từng cái thợ mỏ nghiêm cấm một mình tranh đấu, phát hiện như nhau giết không tha. Như vậy tàn khốc pháp luật phía dưới, quả nhiên tư đấu ít rất nhiều. Trên thực tế, hàng năm thợ mỏ đều phải chết không ít người, đều là vì tư đấu mà sinh ra. Thợ mỏ bên trong cũng là một cái phức tạp tầng dưới chót xã hội. Hơn nửa xích hồi khỏa thân trắng trợn càng thêm tàn khốc. Người không đem người làm người xem, mạnh mẽ thợ mỏ giết chết những cái kia nhỏ yếu thợ mỏ, cướp đoạt bọn hắn đào móc khoáng thạch, thậm chí còn nuốt riêng, có thậm chí giết người cướp của đào tẩu. Bất quá Dương Kỳ vừa đến đạt, lấy thế lôi đình vạn quân, quét ngang hết thảy, phá cái cũ xây dựng cái mới, cũng chỉ có hắn có thể điểm này.